Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với chuyện xảy ra trong vịnh cũng tương đối hiểu rõ, nếu như trong vịnh này thật sự có bảo vật quý giá gì, sớm đã bị các tu sĩ tìm ra, cũng không cần đợi thời gian dài như vậy, đầu hung thú này mới có thể truy tung tới đây. Huyền Vũ Linh Quy sở dĩ xuất hiện ở đây, tất nhiên là do Tần Chí Viễn bố trí cạm bẫy. Sắc mặt Tiền Đông cũng không dễ nhìn, thật ra trong lòng hắn cũng vô cùng bối rối, tuy rằng bây giờ là hữu kinh vô hiểm, các tu sĩ gần như không có tổn thương quá lớn, cũng đã chết mấy người. Nhưng mà cái này đối với loại tình huống vừa rồi mà nói, đã có vẻ không còn quan trọng như vậy nữa. Điều Tiền Đông lo lắng nhất bây giờ là tất cả tu sĩ bị chúng bạn xa lánh, là quan chỉ huy cao nhất, hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn, hắn không thể không nghi ngờ lúc trước lựa chọn hải ngoại này có sai lầm gì không. Nhưng mà chuyện này phải tra xét cẩn thận, chỉ sợ cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Hơn nữa hiện tại các tu sĩ cũng không quan tâm chuyện khác. Chỉ muốn biết tại sao con Huyền Vũ Linh Quy này lại xuất hiện ở đây, tại sao lại đột nhiên mất tích. Không đợi Tiền Đông trả lời, Cổ Vân còn nói thêm. Tần Chí Viễn đạo hữu, sao không ở nơi này? Chẳng lẽ hắn đã sớm rời khỏi nơi này? Cổ Vân rất tin tưởng, Tần Chí Viễn chắc chắn ở bên ngoài vịnh, là người khởi xướng dẫn Huyền Vũ Linh Quy vào trong vịnh này. Hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tới đây, cho dù hiện tại trong vịnh đã khôi phục an toàn, Tần Chí Viễn cũng khẳng định phải chờ rất lâu sau đó mới trở về. Một câu này rất nhanh đã nhắc nhở toàn bộ tu sĩ, đặc biệt là các vạn phu trưởng này, đặc biệt chú ý đối với điều này. Mặc dù Tần Chí Viễn thường xuyên ra ngoài, nhưng ở thời khắc mấu chốt này không xuất hiện ở nơi này rất khó lý giải. Thậm chí có khả năng lớn mật suy đoán chuyện này có liên quan đến Tần Chí Viễn, đương nhiên không ai có chứng cứ, cho nên chuyện này cũng không có ai nói ra. Tiền đạo hữu, ta cho rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là triệu tập tất cả tu sĩ lại. Mặc dù trước mắt nơi này vẫn an toàn, nhưng chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nhất định phải làm gì đó ổn định quân tâm hoặc là trực tiếp trở về thành trì liên minh, nếu không chuyến này của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Chẳng lẽ trở về thành trì liên minh chúng ta sẽ không thất bại sao? Lần này chúng ta tới chính là ven biển, hiện tại đám tu sĩ này cô tịch ở chỗ này mấy năm như vậy, không hề có thu hoạch, cứ như vậy xám xịt trở về, lãng phí thời gian dài như vậy các tu sĩ. Chúng ta làm sao ăn nói với những tu sĩ này, đến lúc đó trở lại liên minh thành thị, chúng ta lại có mặt mũi nào đi đối mặt với tu sĩ khác. Hơn nữa, trận pháp truyền tống đã bắt đầu bố trí, hơn nữa tiến triển vô cùng thuận lợi, chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền dễ dàng bỏ qua sao? Ý kiến của các vạn phu trưởng cũng hoàn toàn không thống nhất, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, kết quả sinh tử vừa rồi, quả thực khiến cho tất cả tu sĩ đều cảm giác nghĩ mà sợ. Còn có một tu sĩ nói, hung thú vừa rồi mặc dù bây giờ không thấy, toàn bộ vịnh cũng khôi phục bình thường, nhưng chúng ta thật sự phải ở lại chỗ này sao? Rốt cuộc hung thú dưới đáy biển này mất tích như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Mà trong vịnh này rốt cuộc ẩn giấu cái gì, chúng tôi cũng không biết. Có thể còn có hung thú khác chạy tới hay không, chúng ta cũng sẽ hư không tiêu thất, xuất hiện ở một nơi xa lạ hay không? Người này vừa nói ra lời này, lập tức khiến sắc mặt của tất cả tu sĩ đều hơi đổi, hắn nói rất có đạo lý. Tuy rằng hiện tại nhìn như an toàn, nhưng bọn họ đã như chim sợ cành cong. Vùng biển rộng này đã không thể mang đến cho bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào, kỳ thật đây cũng là ý nghĩ của rất nhiều tu sĩ. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này Cổ Vân căn bản không có tâm tư tham dự thảo luận của đám tu sĩ này, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, hiện tại vịnh này vô cùng an toàn, không có khả năng lại có bất kỳ hung thú nào đến nữa. Về phần âm mưu của Tần Chí Viễn, Cổ Vân cũng không muốn nhắc tới. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng, cho dù là Tiền Đông, cũng sẽ không tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cao tầng liên minh thành trì lại làm ra loại chuyện nghịch thiên này. Nếu không phải Tiểu Vũ ném vào trong thành trì liên minh, Cổ Vân căn bản không cần phải trở về thành trì liên minh, cũng tự nhiên sẽ không để ý những chuyện này. Trong hạo vũ của Cổ Vân, trên người Huyền Vũ Linh Quy này vẫn tản mát ra linh quang vô cùng nóng bỏng. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, con Huyền Vũ này chẳng qua chỉ là một bộ môn cực kỳ nhỏ bé trong toàn bộ hạo vũ mà thôi. Trước mắt ở bên trong toàn bộ hạo vũ tổng cộng có 8 cái thế giới, những thế giới này đều là đã từng huyết châu thế giới cùng với hỗn độn thế giới biến mất sau đó bụi bặm ngưng kết mà thành. Trong một thế giới trong đó, trong một hải dương, Huyền Vũ Linh Quy này còn đang phóng thích linh hỏa trên người. Linh quả nóng rực đốt cháy nước biển xung quanh, dung nham bùng nổ. nhưng đối với cả tinh cầu mà nói, những biến hóa này lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà đối với toàn bộ hỗn độn hảo vũ của Cổ Vân mà nói, con huyền vũ linh quy này nhỏ bé giống như là con kiến hôi, bất kỳ động tác nào của nó đều nhẹ nhàng như là kiến đảo giống vậy, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cổ Vân. Đã không cần thiết khiến Cổ Vân chú ý nữa. Đây là lực lượng của thế giới không gian. Trong hảo vũ này, Cổ Vân chính là chúa tể. Tất cả mọi thứ ở đây đều nằm dưới sự khống chế của Cổ Vân. Sinh tử của con huyền vũ linh quy này cũng bị Cổ Vân khống chế. Bất cứ sinh linh nào chỉ cần tiến vào thế giới của Cổ Vân, như vậy sinh tử của hắn toàn bộ nắm giữ ở trong một ý niệm của Cổ Vân. Ở trong hảo vũ này, lực lượng của Cổ Vân là vô cùng vô tận, năng lực của Cổ Vân là đa chủng đa dạng. Bởi vì Cổ Vân là chúa tể của đông đảo thế giới bên trong hảo vũ. Có rất nhiều sinh linh cố gắng cả đời cũng không thể đột phá thế giới của mình, nhưng cho dù chúng có cơ duyên cực lớn, có bảo vật cực cao, có thể đột phá thế giới trói buộc mình, nhưng bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, thế giới khác ở bên ngoài thế giới này, cũng toàn bộ ở trong khống chế của Cổ Vân. Trải qua lần bế quan này, thực lực Cổ Vân ở mặt ngoài không có biến hóa lớn như vậy. Nhưng thực lực chân chính đã đạt được tăng trưởng vô hạn, chỉ cần có thể thu nhập vào trong thế giới của mình, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể vượt qua Cổ Vân khống chế. Cổ Vân không biết trong hồng hoang chi địa này có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được điều này, nhưng Cổ Vân có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ có mình hắn. Nơi này tu sĩ cường đại, số lượng tất nhiên sẽ rất nhiều, đơn giản triển lộ thực lực cường hãn của mình, rất có thể trêu chọc phiền toái to lớn. Chương 1672, đóng quân, huyền vũ linh quy đột nhiên mất tích, mặc dù rất nhiều tu sĩ cảm thấy khó có thể lý giải. Nhưng một khi có tu sĩ giống như Cổ Vân, bọn họ tất nhiên có thể biết được bí ẩn trong đó. Cho nên 10 vạn tu sĩ này sẽ bị điều tra. Đối với Cổ Vân mà nói, đây là cực kỳ bất lợi. Cho nên, Cổ Vân phải mau chóng trở về Liên Minh Thành, mang Tiểu Vũ đi, từ đây mai danh ẩn tích. Cổ Vân là một tu sĩ bình thường, tất nhiên sẽ không gặp phải quá nhiều sự chú ý, bởi vì số lượng tu sĩ giống như Cổ Vân ở bên trong hồng hoang chi địa rất nhiều. Nhưng một khi để cho tu sĩ khác phát hiện Cổ Vân có được thế giới của mình, thậm chí là hạo vũ của mình, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp chú ý. Kiểu quan tâm này Cổ Vân cũng không biết là tốt hay xấu. Có thể một mặt nào đó sẽ có tu sĩ đồng ý tiếp nhận Cổ Vân, đồng thời trở thành người dẫn đường của tu sĩ, trợ giúp Cổ Vân mở rộng hạo vũ của mình, cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng cũng có khả năng có tu sĩ muốn diệt sát Cổ Vân, bóp chết Cổ Vân từ trong trứng nước. Hơn nữa Cổ Vân cho rằng tỷ lệ người sau lớn hơn một chút. Tu sĩ có được thế giới của mình không hề nghi ngờ đều là người cạnh tranh vô cùng lớn, bọn hắn đều rất rõ ràng có được một phương thế giới, cần trả giá là cái gì. Hơn nữa một tu sĩ có được thế giới của mình, bảo vật trên người tất nhiên cũng cực kỳ có lực hấp dẫn. Ngoài ra, đối với tu sĩ bình thường mà nói, Cổ Vân có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với bọn họ. Cho nên dù thế nào, nhân viên cũng không thể lơ là. Sau khi trải qua một phen tranh luận này, các học sinh một lần nữa khôi phục bình thường. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ tu sĩ lập tức tập hợp, dựa theo các vị vạn phu trưởng an bài, lập tức rời khỏi nơi này. Cuối cùng Tiền Đông cũng đưa ra quyết định, trên thực tế đây cũng là hành động bất đắc dĩ của hắn, nếu bây giờ không làm gì đó, rất dễ dàng mất đi quyền khống chế của những tu sĩ này. Tiền đạo hữu, chiến pháp truyền tống của chúng ta làm sao bây giờ? Có nên lưu lại một bộ phận tu sĩ trông coi cùng bảo vệ hay không? Trận pháp truyền thống này vô cùng chân quý, đây là một trong những thông đạo trọng yếu nhất liên thông với Liên Minh Thành Trì, tuy rằng số lượng tu sĩ truyền tống không nhiều lắm, nhưng mà có khoảng cách xa như vậy cũng là cực kỳ chân quý, nếu như trận pháp này bị hủy diệt hoàn toàn, như vậy đối với Liên Minh Thành Thị mà nói, chính là tổn thất vô cùng lớn. Trận pháp truyền tống đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, ta tính lưu lại một vạn tu sĩ trông coi trận pháp này. Không biết vị đạo hữu nào nguyện ý lưu lại. Ta nguyện ý lưu lại. Người lên tiếng chính là Cổ Vân. Trên mặt tu sĩ còn lại đều lộ ra một lần ngoài ý muốn. Phải biết rằng lưu tại nơi này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ở chỗ này phải thừa nhận thời gian phi thường khô khan. Dù sao nơi này sản vật cũng không phong phú. Muốn đạt được càng nhiều bảo vật, nhất định phải xâm nhập vào sâu bên trong bờ biển. Hơn nữa, để lại một vạn tu sĩ là vô cùng hỗn loạn. Đặc biệt sau khi xuất hiện việc này, các tu sĩ đã thập phần thất vọng với vạn phu trưởng và bọn Tiền Đông, rất có thể không nghe lời như trước. Cho nên những vạn phu trưởng này đối với việc ở lại chỗ này căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Thật ra Tiền Đông không tin tưởng nhất chính là Cổ Vân, bởi vì hắn bị Cổ Vân không hiểu rõ. Những vạn phu trưởng khác đều là người Tiền Đông quen thuộc, hoặc là có được căn cơ ở trong thành thị liên minh. Nhưng ngoại trừ Cổ Vân ra, không có những vạn phu trưởng khác nguyện ý lưu lại, làm tổng chỉ huy, Tiền Đông tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại. Đúng vào lúc này, thân ảnh Tần Chí Viễn xuất hiện cách đó không xa. Hắn chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí tiến đến dò xét, kết quả lại làm cho hắn thập phần chấn kinh. Những tu sĩ này, vậy mà không có chút tổn thương nào, quả thực ra ngoài dự liệu của hắn. Huyền Vũ Linh Quy cứ như vậy biến mất một cách ly kỳ. Nhưng Tần Chí Viễn cũng không thể biểu hiện quá mức khiếp sợ. Tần Chí Viễn đến, cũng không khiến cho các tu sĩ chú ý quá mức, dù sao bọn họ căn bản không biết, Tần Chí Viễn chính là người khởi xướng việc này. Bọn họ đều cho rằng, Tần Chí Viễn chẳng qua chỉ vừa mới thoát khỏi nơi nào đó mà thôi. Bằng không để Tần đạo hữu lưu lại là được rồi. Cổ Vân vừa cười vừa nói. Cổ đạo hữu có ý gì? Tần Chí Viễn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng hoàn toàn không có hảo cảm với Cổ Vân, lập tức cả giận nói. Tần đạo hữu vận khí tốt như vậy, ở thời điểm hung thú tiến công, có thể đặt mình ở bên ngoài, cho nên lưu lại trông coi trận pháp, tự nhiên là tốt nhất. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Tần Chí Viễn nhíu mày, hắn cũng không rõ lắm, Cổ Vân đến cùng là có ý gì, nhưng hắn vững tin, Cổ Vân khẳng định không biết bí ẩn sau lưng, chỉ có điều Cổ Vân nói như vậy, để cho hắn có chút không thoải mái. Tần đạo hữu, ta dự định rời khỏi nơi đây, dẫn những tu sĩ này trở về liên minh thành trì. Dự định lưu lại một gã vạn phu trưởng trông coi trận pháp truyền tống. Không biết đạo hữu là có ý gì, Tiền Đông vẫn vô cùng tôn trọng Tần Chí Viễn, nói đại khái thảo luận vừa rồi ra. Tần Chí Viễn hai mắt híp lại, rất nhanh liền hiểu rõ tình huống trước mắt, đối với việc ở hay đi, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì mục đích chuyến này của hắn, không quan hệ với việc này. Điều duy nhất khiến hắn có chút bất mãn là Huyền Vũ Linh Quy đã mất đi tung tích. Muốn săn giết Huyền Vũ Linh Quy, chỉ có thể đợi thêm một thời gian ngắn nữa, thông qua đi tới phụ cận hỗn độn đá ngầm, mua tin tức Huyền Vũ Linh Quy. Nhưng rốt cuộc tin tức này xuất hiện khi nào cũng không ổn định, bởi vì một lần ngủ say của Huyền Vũ Linh Quy cũng có thể là mấy trăm năm. Nếu vừa rồi Cổ đạo hữu định ở lại chỗ này, ta cũng không tranh với Cổ đạo hữu. Tần Chí Viễn thản nhiên nói. Tiền Đông thấy vậy, chỉ có thể nói. Vậy làm phiền Cổ đạo hữu rồi. Ta sở dĩ muốn ở lại chỗ này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì càng nhiều bảo vật. Thành trì liên minh phải cung cấp cho ta một vạn đan dược, mỗi năm cung cấp một lần, một vạn vạn viên linh thạch, mỗi năm một lần, mặt khác, danh ngạch 10 truyền tống trận pháp hàng năm. Cổ Vân không chút khách khí nói, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Ánh mắt Tiền Đông lộ ra vẻ giận dữ, cho dù là hắn, cũng không dám đưa ra yêu cầu cao như vậy. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc một vạn người đóng quân ở đây lâu dài, Tiền Đông vẫn nói. Đan dược và linh thạch, ta có thể đáp ứng, nhưng danh ngạch truyền tống trận pháp không thể, mỗi lần khởi động truyền tống trận, hao phí linh lực cực cao. Tiền Đông cũng hiểu rõ, nguyên nhân Cổ Vân muốn danh ngạch này, tất nhiên là vì bán ra. Dù sao ai cũng muốn sớm trở lại liên minh thành trì, mà không phải lặn lội đường xa 10 năm, giá trị tư cách này sẽ phi thường cao, thu nhập cũng tự nhiên sẽ rơi vào trong tay Cổ Vân. Lúc này, ở trong mắt Tiền Đông, Cổ Vân đã là hình tượng lòng tham không đáy, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Cổ Vân lại hiểu rõ, nếu như mình không có bất kỳ nhu cầu gì, sẽ không nhận được tín nhiệm, ngược lại yêu cầu càng nhiều, Tiền Đông mới có thể tín nhiệm hắn. Chương 1673, đóng quân, không thể không nói, yêu cầu Cổ Vân đưa ra là vô cùng cao, thậm chí khiến rất nhiều tu sĩ động tâm. Một năm nhiều nhất cho ngươi hai danh ngạch, không có khả năng nhiều hơn nữa. Tiền Đông suy nghĩ một chút nói. Năm, Cổ Vân cũng không khách khí. Chỉ có hai, Cổ đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, đây không phải sinh ý, không nên có kẻ mặc cả. Ở trên linh thạch cùng đan dược, ta đã cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt. Tiền Đông cho rằng, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không đủ đem tất cả bảo vật phát cho tu sĩ khác, khẳng định sẽ tham ô một bộ phận. Ba người, Cổ Vân kiên định mới nói. Ba cái là ranh giới cuối cùng của ta, nếu không Tiền đạo hữu tìm người khác đi. Được, ta đã đáp ứng, Tiền Đông gật gật đầu. Vạn phu trưởng ở đây, không có một người mở miệng. Thật ra bọn họ đã sớm thất vọng tới cực điểm đối với vùng ven biển. Dù là ban thưởng phong phú, bọn họ cũng không muốn ở lại chỗ này. Được, cứ làm theo lời Cổ đạo hữu, tất cả điều kiện ngươi nói ta đều đáp ứng. Nhưng Cổ đạo hữu phải đảm bảo sự an toàn của trận pháp truyền tống, nếu không sẽ phải đối mặt với lửa giận của toàn bộ liên minh thành. Chuyện này đạo hữu ngươi phải yên tâm, tại hạ đã dám đáp ứng, tự nhiên có phương pháp của ta. Ta cảm thấy trong tất cả các vạn phu trưởng của các ngươi, không ai muốn ở lại đây, đây cũng là nguyên nhân ta có gan dở công phu sư tử ngoạm. Những lời này của Cổ Vân có vẻ có chút ngạo khí mười phần, khiến cho các vạn phu trưởng ở đây, sắc mặt ai nấy đều không tốt, nhưng Cổ Vân nói cũng là sự thật, bọn họ nhất định là không muốn ở lại chỗ này, cho nên trước khi rời khỏi nơi này, cũng không thèm để ý Cổ Vân nói những lời này. Tiền Đông cũng không nói thêm gì nữa, hắn lập tức phân phó tất cả vạn phu trưởng kiểm kê tu sĩ thuộc về mình quản lý. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều biết được mệnh lệnh mình sắp rời khỏi nơi này, đối với việc này, tuy rằng trong lòng bọn họ có rất nhiều thất vọng, dù sao hao phí thời gian dài như vậy, ở chỗ này chẳng làm nên trò trống gì, nhưng có thể thoát khỏi nơi này, bọn họ vẫn là tiếp nhận. Về phần tu sĩ lưu lại, cũng là cưỡng chế quy định, đó chính là hơn 9.000 tu sĩ tương ứng Cổ Vân. Kỳ thật Tiền Đông cũng cân nhắc qua, để cho các tu sĩ tự do lựa chọn, nhưng mà hắn cân nhắc thật lâu sau đó, cũng không dám làm ra quyết định này, rất có thể sẽ không có tu sĩ nào lưu lại, hoặc là chỉ có hơn 100 người lưu lại, đến lúc đó lại cưỡng chế, ngược lại càng thêm không ổn. Cho nên Tiền Đông dứt khoát để Cổ Vân cùng với tu sĩ tương ứng của hắn lưu lại, như vậy hắn cũng không có nỗi lo về sau, đến lúc đó để Cổ Vân tự giải quyết những vấn đề này. Rất nhanh, hơn 8 vạn tu sĩ trùng trùng điệp điệp lên đường. Tuy nhân số đông đảo, nhưng lần này, các tu sĩ phối hợp thần kỳ, rất nhanh đã biến mất không thấy. Hơn 9.000 tu sĩ còn lại ở trên bờ biển phụ cận vịnh, sắc mặt ai nấy cực kỳ khó coi. Trong bọn họ, có rất nhiều người đều muốn rời khỏi nơi này, nhưng bọn họ lại không dám rời đi. Bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của toàn bộ liên minh thành. Có lẽ cơ hội duy nhất để bọn họ rời đi, chính là đợi đến khi đám người Tiền Đông cách xa một chút, bọn họ tìm kiếm cơ hội, từ nơi này thoát ra ngoài, nhưng mà lại trở về liên minh thành trì, cũng chỉ có thể vụng trộm trở về. Đặc biệt là, tuyệt đại đa số thiên phu trưởng đều vừa được chọn lựa ra, hơn nữa bọn họ đều biết, trước đó mấy tên thiên phu trưởng chết như thế nào, cho nên dưới tình huống này, cũng không có ai nguyện ý ra mặt. Còn nữa, không có thiên phu trưởng dẫn đầu, cho dù bất mãn, cũng chỉ có thể nói chuyện riêng. Tiếp theo, Cổ Vân dẫn đám tu sĩ này trực tiếp đến gần trận pháp truyền tống. Cổ Vân đi thẳng tới trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống này vô cùng khổng lồ, tu sĩ đóng ở đây cũng có 200-300 người. Tất cả những người này đều là trận pháp sư, không ngừng tu sửa và hoàn thiện trận pháp. Lúc này, bọn họ cũng nhận được thông báo đại bộ đội rút lui, nhưng bọn họ cũng không có tư cách rời đi, đây cũng là ý của Tiền Đông. Những trận pháp sư này cũng có chút bất đắc dĩ, cũng may bọn họ có đủ linh thạch và đan dược trợ cấp, cũng không trải qua sinh tử vừa rồi, cho nên cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đối với chuyện Cổ Vân tiếp nhận, đám tu sĩ này cũng không có bất kỳ để ý gì, theo bọn họ, Cổ Vân tuy rằng không bằng vạn phu trưởng khác, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Phụ trách trận pháp là một tu sĩ hỗn độn cảnh giới, người này thoạt nhìn khoảng 50-60 tuổi. Ngụy Đạo Hữu, người phụ trách quản lý tất cả trận pháp sư. Cổ Vân hỏi, bái kiến Cổ Đạo Hữu, đúng là tại hạ, không biết Cổ Đạo Hữu có gì chỉ giáo. Cổ Vân gật đầu nói, chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức, từ nay về sau, nơi này do ta đóng giữ, ta muốn biết, khởi động trận pháp truyền tống cần điều kiện gì. Cổ Đạo Hữu, khởi động trận pháp hao phí cực lớn, vẫn là còn phải đình chỉ tu kiến trận pháp. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi liền trả lời, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, từ giờ trở đi, do ta đóng giữ nơi này. Cổ Vân trầm giọng nói, ngươi, sắc mặt lão giả họ Ngụy trở nên giận dữ. Ta sẽ không để ý tiến độ xây dựng trận pháp, Cổ Vân không chút khách khí nói. Ở chỗ này, toàn bộ đều phải nghe ta, nếu ngươi có bất kỳ không tình nguyện, ta liền đổi người đến thay ngươi. La Trường Tôn, có thuộc hạ, La Trường Tôn phi độn tới. Từ giờ trở đi, người này trở thành trận pháp bình thường, ngươi tùy tiện chọn một trận pháp tổng lĩnh. Cổ Vân nói, tuân mệnh, La Trường Tôn chắp tay nói. Người ông lão vừa sợ vừa giận, nhưng hắn nhìn 9 thiên phu trưởng khác cách đó không xa, cuối cùng hắn cũng nhịn được lửa giận trong lòng xuống, hắn vẫn nghe qua một chút về thanh danh của Cổ Vân. Rất nhanh, một tu sĩ dung mạo tương đối trẻ tuổi được La Trường Tôn mang đến. Vạn phu trưởng đại nhân, ta cho rằng người này không tệ. Rất tốt, từ bây giờ do ngươi thống lĩnh tất cả trận pháp sư, bất kỳ ai không nghe ngươi chỉ huy, cùng với muốn chạy trốn, đều lập tức bẩm báo cho La Trường Tôn. Nhẹ thì phạt không có linh thạch và đan dược, nặng thì thần hồn câu diệt. Tuân mệnh, tên trận pháp sư này đột nhiên bị kéo tới, còn không rõ lắm tình huống trước mắt, nhưng cũng chỉ dám đồng ý. Trận pháp này mở ra cần bao lâu thời gian? Cổ Vân hỏi. Hiện tại Cổ Vân bức thiết nhất chính là phải trở lại liên minh thành trì, mang Tiểu Vũ đi. Mỗi lần trận pháp mở ra, cần chuẩn bị thời gian 1 tháng, sau đó chờ đợi trận pháp sư trong liên minh thành đáp lại. Thời gian đã hẹn trước, hai bên đồng thời khởi động trận pháp mới có thể truyền tống thành công. Mỗi lần truyền tống nhiều nhất là hai người, nhưng tại hạ cho rằng một người tốt nhất, hai người vẫn có nguy hiểm nhất định. Cổ Vân gật đầu, nếu không có tu sĩ đối phương đáp lại, có phải không cách nào đả thông trận pháp truyền tống hay không? Đúng vậy, tu sĩ này chắp tay nói. Tương tự, nếu như chúng ta không đồng ý, tu sĩ đối diện cũng không cách nào trở về. Rất tốt, lập tức chuẩn bị khởi động trận pháp, trong vòng 3 tháng, ta muốn trở về liên minh thành trì. Cổ Vân nói, cái này tên trận pháp sư này sắc mặt hơi kinh hãi. Chương 1674, bá chủ, đối với việc Cổ Vân muốn lập tức trở về thành trì liên minh, tên trận pháp sư này vẫn là vô cùng khiếp sợ, dù sao thân phận của Cổ Vân không tầm thường, hắn là một vạn phu trưởng, cũng là người khống chế tất cả tu sĩ hiện nay, hắn tùy ý rời khỏi, rất có thể sẽ dẫn đến ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Cổ Vân cũng không để ý, tuy rằng Cổ Vân không cần nóng lòng trở lại thành trì của liên minh, chỉ cần trước khi đám người Tiền Đông trở lại thành trì của liên minh, trở về thành trì của liên minh, mang Tiểu Vũ đi là được, nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, việc này càng nhanh càng tốt, để tránh phiền phức. 3 tháng đã là kỳ hạn nhẫn nại lớn nhất của Cổ Vân. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều tò mò và nghi hoặc, nhưng tên trận pháp sư này vẫn đồng ý. Hắn cũng hiểu được vị trí của mình là làm sao có được. Cho nên bất kỳ yêu cầu gì của Cổ Vân, hắn đều sẽ hết sức thỏa mãn. Dù sao người nói chuyện ở nơi này là Cổ Vân, về phần làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì. Sau khi Cổ Vân trở lại thành trì liên minh, tự nhiên sẽ có người tìm hắn gây phiền toái. Cổ Vân rất hài lòng với vị trận pháp sư này, lập tức để La Trường Tôn và 500 tu sĩ ở lại nơi này. 500 tu sĩ này đều là tu sĩ từng theo Cổ Vân ra ngoài tầm bảo, tương đối mà nói, độ tín nhiệm của bọn họ đối với Cổ Vân cao hơn. Ngoại trừ những tu sĩ này, những tu sĩ còn lại hẳn là không đến 9.000. Có rất nhiều tu sĩ, mặc dù nghe qua danh hào Cổ Vân, nhưng cũng có thể là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi ở lại chỗ này có ý nghĩ gì? Cổ Vân cao giọng nói. Những tu sĩ này không nói một lời. Cổ Vân cười ha ha ha, ta suy đoán, chư vị đạo hữu khẳng định trong lòng căm ghét ta, các ngươi ước gì rời khỏi địa phương quỷ quái này, không nghĩ tới lại bởi vì ta ở lại chỗ này. Có phải hay không? Mọi người vẫn không dám mở miệng. Các vị đạo hữu, các ngươi có từng nghĩ, lúc trước các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì hay không? Mục đích lúc trước các ngươi tới nơi này, đơn giản là muốn tìm kiếm bảo vật, đột phá bình cảnh bản thân, nhưng mà nơi này lãng phí nhiều thời gian như vậy xong, các ngươi cứ như vậy xám xịt trở về. Như vậy chuyến này của các ngươi, có phải cực kỳ xấu hổ hay không? Không có chút ý nghĩa nào. Ta nói một chút, chỗ tốt các ngươi lưu lại, thứ nhất, đan dược cùng linh thạch. Đan dược cùng linh thạch, ta sẽ không cắt xén mảy may, các ngươi hẳn là đạt được bao nhiêu, ta liền phát cho các ngươi bấy nhiêu. Số lượng đan dược và linh thạch đương nhiên rất phong phú, tu sĩ ở lại đây phần lớn không tình nguyện, cho nên Tiền Đông cũng đồng ý cho đãi ngộ phong phú như vậy. Cổ Vân tiếp tục nói, thứ hai, bảo vật, các ngươi tới đây, tự nhiên là vì tìm kiếm bảo vật, ta có thể cam đoan các ngươi ở chỗ này tìm kiếm bảo vật an toàn, các ngươi có thể hỏi thăm một chút. Nhóm tu sĩ đầu tiên đi theo ta ra ngoài tìm kiếm 3 năm, một người không chết, cho nên lời hứa này của ta là có hiệu quả. Chuyện này cũng vô cùng dễ dàng làm được, đại quân hải nghĩ không ngừng lớn mạnh, đại quân hải nghĩ chung quanh đã tạo thành quy mô cực lớn. Cổ Vân có thể lợi dụng hải nghĩ hình thành một tấm chắn khổng lồ, bao vây xung quanh hải vực. Như vậy, bất kể là tu sĩ của hỗn độn tiểu thạch hay là yêu thú có thực lực cường đại đều không thể tiến vào trong hải vực này. Ở trong hải vực này tầm bảo, tự nhiên sẽ có cảm giác an toàn cực cao. Những lời này của Cổ Vân không phải là nói suông, có lý có cứ, cho nên chỉ cần một câu nói như vậy cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ động tâm. Thứ ba, không biết có đạo hữu biết được hay không, thật ra cách nơi này không tính là quá xa, có một căn cứ tu sĩ nhân loại, nhưng các ngươi lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, cho nên các ngươi suy nghĩ một chút, những vạn phu trưởng kia, bọn họ rốt cuộc là thái độ gì đối với các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức xôn xao, các tu sĩ không ngờ lại có tình huống này, bọn họ vô cùng kính trọng Tiền Đông và các vạn phu trưởng, kính sợ Hải Tân, nhưng cho dù bọn họ cẩn thận, tham sống sợ chết như thế, còn suýt chút nữa thì chết. Mà ở chỗ này cách đó không xa, lại còn có điểm tụ tập của tu sĩ nhân loại, sở dĩ điểm tụ tập hình thành, đó là ý nghĩa tu sĩ nhân loại ở nơi đó, tính an toàn cực cao. So sánh như thế, càng khiến bọn họ bất mãn với Tiền Đông. Cổ Vân miêu tả sơ qua tình huống của hỗn độn tiểu thạch một phen. Đối với hỗn độn tiểu thạch như thế đặc biệt cách sống, những tu sĩ này vẫn là cảm thấy phi thường mới lạ. So với hoàn cảnh sinh tồn gần như đóng kín như đá ngầm hỗn độn, bọn họ dường như còn quen thuộc hơn nơi này. Nhưng mà, ấn tượng của bọn họ đối với Cổ Vân hiển nhiên tăng lên không ít, ít nhất Cổ Vân nguyện ý nói thật. Các vị đạo hữu cũng đều biết, ta cũng là gần đây mới trở thành vạn phu trưởng, được xưng vị vạn phu trưởng thứ 11, nhưng chuyện hỗn độn tiểu thạch, vẫn không có người nói cho ta biết, đây chỉ là lúc ta ra ngoài, ngẫu nhiên phát hiện hỗn độn tiểu thạch. Cổ Vân trầm giọng nói, cho nên, tâm tình của các vị đạo hữu, ta cũng hoàn toàn có thể lý giải. Trong vòng nửa năm, ta sẽ tuyển chọn 1.000 tu sĩ, từng nhóm tiến về hỗn độn tiểu thạch. Cổ Vân đã sớm nghĩ tới việc đám tu sĩ này không thể ở lại được, nhưng cũng không sao, nhưng số lượng bọn họ muốn ở lại hỗn độn thạch hẳn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải ai cũng may mắn như vậy, có thể tìm được một nơi để trốn cho mình. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng sinh hoạt ở hỗn độn tiểu thạch. Sau một phen nói như vậy, tất cả tu sĩ cực kỳ cung kính tấm biển Cổ Vân. Chí ít Cổ Vân có thể cho bọn họ một cơ hội như thế. Biến hóa cực lớn, để đông đảo tu sĩ bắt đầu trở nên hưng phấn. Kỳ thực, tiếp theo, bởi vì có hải nghĩ thủ hộ, cho nên nơi này sẽ rất khó có yêu thú thực lực cường đại tiến vào, cho nên tính an toàn cực cao. Loại biến hóa cực lớn này, đối với mọi người mà nói, đều là cực kỳ mới lạ. Chỉ cần những biến hóa này cũng đủ để cho bọn họ kích động. Rất nhanh, nhận thức đối với Cổ Vân, những thiên phu trưởng này, trở thành chứng minh tốt nhất. Tuy cũng có một số người có ý kiến với Cổ Vân, nhưng xét về phạm vi lớn thì lại cực kỳ có giá trị. Lúc mới bắt đầu, kỳ thật rất nhiều tu sĩ trong lòng còn có sợ hãi, bọn hắn không dám ra ngoài, cũng không dám ở bên ngoài quá lâu. Theo thời gian trôi qua, đám tu sĩ này đối với vùng biển cùng với Cổ Vân hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân hầu như đều rất ít xuất hiện ở nơi này. Ngay khi các tu sĩ khác vừa mới phát hiện ra bảo vật gì đó, kỳ thật Cổ Vân đã sớm thu lấy mấy con linh thú này. Rốt cục, đợi đến thời gian tháng thứ 3, trận pháp truyền tống rốt cục mở ra. Từ vẻ ngoài, kỳ thật nhìn không ra biến hóa đặc thù gì, nhưng tu sĩ quản lý trận pháp lại biết rõ kích hoạt trận pháp này, hao phí linh lực rất lớn. Ngoại trừ lần đầu tiên kiểm tra, sau khi vận chuyển trận pháp truyền tống, số lần vận dụng trận pháp này ở phía sau, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1675, trò chơi giao dịch, trong 3 tháng này, những tu sĩ này bắt đầu lục tục ra ngoài, đương nhiên, nơi ở của bọn họ vẫn là ở trong vịnh. Vịnh vô cùng an toàn, tuy rất nhiều tu sĩ bất mãn với điều này, nhưng dưới yêu cầu của Cổ Vân, bọn họ vẫn không thể không lựa chọn như vậy. Hơn 9.000 tu sĩ này, dựa theo yêu cầu của mỗi một thiên phu trưởng, tự mình tùy ý lựa chọn chỗ ở. Đây vốn là nơi định cư của 10 vạn tu sĩ, hiện tại chỉ có 9.000 tu sĩ. Tự nhiên phi thường rộng rãi. Hơn nữa Cổ Vân không hạn chế bọn họ ra ngoài, nếu như bọn họ muốn ra ngoài, có thể đi bất cứ nơi nào tìm kiếm bảo vật bất cứ lúc nào. Cho nên các tu sĩ cũng chậm rãi tiếp nhận loại cuộc sống này. Theo khôi phục bình tĩnh trước đó, các tu sĩ cũng ít oán hận hơn. Cổ Vân đi tới trước trận pháp truyền tống đã khởi động, trực tiếp bước vào trong đó. Ánh bạc lóe lên, một lúc sau, Cổ Vân xuất hiện trong một trận pháp. Lại nhìn xung quanh, có hơn 100 tên tu sĩ đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Ngươi chính là Cổ Vân, một lão giả sắc mặt âm trầm nói. Tại hạ chính là Cổ Vân, Cổ Vân chắp tay nói. Chắc hẳn trước khi Cổ Vân khởi động trận pháp truyền tống, tu sĩ thành trì liên minh đã đạt được không ít tin tức. Cùng với tin tức 3 tháng trước hung thú xuất hiện trong vịnh, bọn họ cũng đã sớm biết được. Nhưng dù sao khoảng cách xa xôi như thế, cho nên tin tức truyền lại cũng không phải tinh chuẩn như vậy. Có rất nhiều chi tiết bọn họ cũng không biết. Theo ta được biết, ngươi hẳn là nên trấn giữ trận pháp, vì sao trở về? Lão giả này hỏi. Cổ Vân chắp tay nói. Không biết đạo hữu là ai? Đảm nhiệm chức vị gì? Việc này can hệ trọng đại, dựa theo tiền đạo hữu nói, không phải tất cả mọi người đều có tư cách biết. Trên mặt tu sĩ này lộ ra một tia tức giận, bất quá hắn cũng hiểu được ý tứ Cổ Vân, thoáng trầm ngâm một chút nói. Tại hạ Nguyên Xuân, trước mắt đảm nhiệm chấp sự thay phiên trong thành trì liên minh, người đi theo ta. Cổ Vân đi theo sau lưng người này, trong lòng âm thầm suy tư, nếu như người này là cao tầng của liên minh thành trì, hẳn là hiểu rõ kế hoạch của Tần Chí Viễn, kết quả này hiển nhiên để cho bọn họ hết sức không hài lòng. Không bao lâu sau, đi vào trong một mật thất, Nguyên Xuân lại nói. Cổ đạo hữu, hiện tại có thể nói. Nguyên đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết nơi đó xảy ra chuyện gì, không cần ta nói nhiều với ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn hiểu rõ bất kỳ chi tiết nào, ta vẫn nguyện ý nói thêm vài câu. Vậy làm phiền Cổ đạo hữu rồi. Cổ Vân lập tức miêu tả lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, chi tiết đều như thế. Đối với những chuyện này, Cổ Vân vẫn không cần phải giấu giếm, nghĩ đến người này cũng rất muốn hiểu rõ một ít đặc điểm của Huyền Vũ Linh Quy. Như vậy Cổ đạo hữu vì sao bây giờ trở về? Tuy ngươi có tư cách này, nhưng trước mắt hình thức khẩn cấp, đạo hữu trở về sớm như vậy, không sợ dẫn tới nội loạn sao? Nếu là trận pháp bởi vậy chịu tổn thương, nên có ai gánh vác? Cổ Vân cười ha ha ha nói, một cục diện rối rắm như vậy, đạo hữu cho rằng ai có thể gánh vác được? Ta chuyến này trở về, chính là lấy đan dược cùng linh thạch đạo hữu hứa hẹn, nếu không tại hạ không cách nào cam đoan 9.000 người này ổn định, nếu là xuất hiện cái gì làm phản, trận pháp tất nhiên không tồn tại. Hơn nữa theo ta được biết, có không ít vạn phu trưởng, nhiều lần đi tới hỗn độn thạch, đến cùng có quan hệ với tu sĩ của hỗn độn thạch hay không, tại hạ cũng không biết. Sắc mặt Nguyên Xuân vô cùng khó coi, trận pháp này đích xác phi thường trọng yếu, lưu lại bất cứ tu sĩ nào, chỉ sợ những tu sĩ này đều không tình nguyện. Đan dược cùng linh thạch ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng là phải cam đoan các tu sĩ ổn định, trận pháp này cực kỳ trọng yếu, không được có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể để cho ngươi có thể. Các trận pháp sư tu sửa xong trận pháp, ta sẽ thưởng lớn cho ngươi. Nguyên đạo hữu nói vậy, ta yên tâm tất cả chim chết vì ăn, 9.000 tu sĩ chết vì tiền, ta sẽ dùng đan dược và linh thạch ổn định họ. Cổ Vân vừa cười vừa nói, như thế rất tốt, mặc dù Nguyên Xuân vô cùng bất mãn với Cổ Vân, nhưng sau khi nói chuyện với Cổ Vân một phen, hắn lại cảm thấy có sức mà không có chỗ phóng thích. Tất cả vạn phu trưởng đều không muốn ở lại, Cổ Vân không biết tên này, lại làm được vị trí quan trọng như thế, nhưng hắn thật sự lại tìm không thấy tu sĩ thích hợp. Phải biết, những tu sĩ này đều là cường giả cực cảnh, đều là cao thủ cảnh giới hỗn độn, không hề giống những tu sĩ cấp thấp kia, có thể dùng quyền lực áp chế bọn họ. Quản lý nhiều tu sĩ như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong vòng 5 ngày, ta sẽ gom góp đan dược và linh thạch hoàn tất, hy vọng đạo hữu sớm trở về chủ trì đại cục. Nguyên đạo hữu yên tâm, bảo vật ta vừa lấy được, lập tức trở về. Nếu ta về muộn mấy ngày, không biết những tu sĩ kia có thể làm ra chuyện gì. Cổ Vân cũng không rõ ràng, ngoại trừ ngoài săn giết hung thú đỉnh cấp, những tu sĩ này đến cùng còn có ý đồ gì. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như không có tình huống đặc thù, Cổ Vân tuyệt đối không muốn có quá nhiều liên quan với những người này, càng không muốn ở trong thành trì liên minh này đối địch với những tu sĩ này. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể mượn nhờ trận pháp truyền tống, để cho những tu sĩ này có thể tạm thời không làm khó chính mình, đợi đến sau khi Cổ Vân rời khỏi liên minh thành trì, cũng không thèm để ý những chuyện này. Cho nên Cổ Vân thậm chí không hỏi thăm thêm tin tức, cũng không muốn nghe ngóng cái gì. Sau khi cáo biệt Nguyên Xuân, Cổ Vân đi vào bên trong phường thị, nhìn thấy một ít tu sĩ quen thuộc, nhưng mà lần này, Cổ Vân cũng không có cùng bọn họ tiến hành bất kỳ giao dịch nào, thậm chí không có cùng bọn họ giao lưu quá nhiều. Đối với hành động này của Cổ Vân, bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng Cổ Vân biết rõ, đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi đây, có lẽ là 10 năm sau, có lẽ là 20 năm sau, tu sĩ liên quan đến Cổ Vân rất có thể khó thoát khỏi vận mệnh bị điều tra. Những tu sĩ này thì cũng thôi, quan trọng nhất là tu sĩ trong Sơn Cốc, đặc biệt là đám người Kiều Sơn. Vì vậy Cổ Vân lén lúc nhìn thấy Kiều Sơn, yêu cầu Kiều Sơn mau chóng rời khỏi thành trì liên minh, cùng tất cả tu sĩ liên quan đến Cổ Vân đều rời khỏi Sơn Cốc, mai danh ẩn tích. Mặc dù không có nói rõ quá nhiều, nhưng Kiều Sơn là một tu sĩ cực kỳ khôn khéo, vẫn nhạy bén nhận ra cái gì. Hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng. Bởi vì hắn hiểu rõ Cổ Vân, phàm là Cổ Vân nói, tuyệt đối là có cát cứ, hơn nữa phi thường có giá trị. Nếu Cổ Vân đã nói như vậy, có thể bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. 5 ngày sau, Cổ Vân đạt được đan dược cùng linh thạch Nguyên Xuân cho, đi vào trong động phủ Tiểu Vũ bế quan. Tiểu Vũ vẫn còn tồn tại trong linh noãn, còn lâu nữa mới có thể rời khỏi linh noãn. Tâm niệm Cổ Vân vừa động, linh noãn trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, tiến vào bên trong hỗn độn hảo vũ. Cổ Vân cũng không biết làm như vậy có thể khiến cho tu sĩ khác chú ý hay không, nhưng giờ phút này Cổ Vân đã không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Căn cứ Cổ Vân biết, trận pháp truyền tống có thể tùy thời khởi động, cũng không phải là trận pháp sư kia nói 1 tháng khởi động 1 lần. Trận pháp khởi động, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay liên minh thành trì. Thậm chí bọn họ có thể không cần thông báo tu sĩ ven biển, liền lập tức khởi động trận pháp. Chương 1676, hung thú cường đại, đợi đến khi Cổ Vân bước ra khỏi trận pháp truyền tống, thời gian Cổ Vân đạt được đan dược và linh thạch không quá một canh giờ, cộng thêm thời gian trận pháp khởi động, thật ra đã rất nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau tập hợp tất cả trận pháp sư lại đây, mệnh lệnh đầu tiên mà Cổ Vân ban bố ngay lập tức. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Thông qua việc hiểu biết trận pháp, Cổ Vân cho rằng trận pháp này có uy hiếp cực lớn đối với mình, bất cứ lúc nào cũng có thể có tu sĩ xuyên qua từ đây. Nếu như có thể khống chế trận pháp này, chỉ ít có thể cam đoan an ổn không lo 10 năm trước. Cổ Vân trải qua suy tư cẩn thận, mình đã không cần phải ở lại Hồng Hoang chi địa, nhưng mà đã đi tới ven biển, cũng không thể không công đến một chuyến. Bên trong Hồng Hoang chi địa có rất nhiều chân bảo, chính là thời cơ tốt nhất để Cổ Vân tràn đầy hạo vũ của mình, đặc biệt là những hung thú đỉnh cấp kia, càng vô cùng hiếm thấy, có lẽ ở những nơi khác, căn bản là không có cách đụng tới. Cổ đạo hiếu, nơi này là tất cả trận pháp sư. La Trường Tôn nói, chư vị đạo hiếu, chuyến này ta trở lại Liên Minh Thành, các đại tu sĩ cho rằng các ngươi làm phi thường tốt, cho nên đặc biệt ban thưởng linh thạch cùng đan dược cho các ngươi. Cổ Vân phân phát linh thạch và đan dược, mỗi người đều có thu hoạch không ít. Đối với phần thưởng đột nhiên xuất hiện này, mọi người vẫn hết sức vui vẻ. Mặt khác, từ giờ trở đi, chuyện chữa trị trận pháp giao cho tu sĩ khác, về sau trận pháp thay phiên tiến hành chữa trị. Các ngươi bây giờ cũng có thể ra ngoài tầm bảo, đãi ngộ giống với tu sĩ khác, các ngươi cũng có thể đi vịnh biển lựa chọn động phủ của mình. Tin tức này càng làm cho những trận pháp sư này cao hứng. Xây dựng trận pháp là một công việc phi thường phức tạp hơn nữa vụn vặt, hiện tại để bọn hắn có thể tự do hoạt động, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Đa tạ cổ đạo hiếu, một đám trận pháp sư phát ra từ nội tâm, cao hứng. Được rồi, chư vị đạo hiếu lui ra đi, là đạo hiếu, chia đều những đạo hiếu này đến môn hạ của các vị thiên phu trưởng. Tuân mệnh, đợi đến khi những tu sĩ này lui ra, Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Là đạo hiếu, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách trận pháp, hàng năm ta cho ngươi 200 viên hồi linh tán, tiểu hoàn đan 500 viên, cực phẩm linh thạch 50 vạn viên. Nhiều phần thưởng như vậy khiến sắc mặt La Trường Tôn hơi đổi, hắn đi theo Cổ Vân nhiều năm, phần thưởng như vậy vẫn khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Việc này can hệ trọng đại, là đạo hữu cẩn thận thì hơn. Trừ điều đó ra, ở phủ cận hỗn độn tiểu thạch, ta còn có một chỗ ở, có thể tặng cho ngươi, trận pháp và vị trí của động phủ nơi này. Ý tứ của Cổ Vân rất rõ ràng, tin tưởng La Trường Tôn, tất nhiên hiểu được ý của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, tại hạ có thể làm gì? Rất đơn giản. Ngươi đóng quân ở phủ cận trận pháp này, ta sẽ phái một ít tu sĩ nghe mệnh lệnh của ngươi, trận pháp này không được ngoại nhân tới gần, nếu như thành trì Liên Minh có tin tức truyền tới, ngươi phải tận lực ứng phó bọn họ, thời gian không cần quá dài, 10 năm là được. Cổ Vân lấy ra một trận bàn, toàn bộ trận pháp truyền tống lập tức mất đi vận chuyển, trận pháp cũng lập tức mất đi hiệu lực. Ta hiểu ý của cổ đạo hữu rồi, La Trường Tôn lập tức tỏ thái độ, Cổ Vân cho hắn phần thưởng phong phú như vậy. Lại còn phá hoại trận pháp một cách nhất định, đủ để thấy Cổ Vân muốn làm gì. Nhưng La Trường Tôn cũng rất sáng suốt, ông ta cũng biết mình nên làm cái gì, không nên hỏi cái gì. Nếu đã có được nhiều bảo vật như vậy, hắn đương nhiên có thể làm theo yêu cầu của Cổ Vân. Việc này giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Cổ Vân gật đầu, ít nhất trong vòng 10 năm, xem như tương đối an bình. Chỉ cần thành trì Liên Minh không cách nào chủ động phái tu sĩ tới đây, Cổ Vân cũng không quá mức lo lắng. Bọn họ không thông qua trận pháp truyền tống mà đến, ít nhất cũng phải hao phí 10 năm thời gian. Đợi đến trước khi bọn họ tới đây, Cổ Vân đã rời khỏi nơi đây từ lâu. Cổ Vân ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là một quả linh noãn khổng lồ, đây chính là linh noãn của Tiểu Vũ, mà vị trí của thế giới này cũng là thế giới thuần túy nhất trong toàn bộ Hạo Vũ. Ở trong thế giới này, chỉ có linh thảo và linh mộc, không có bất kỳ sinh linh nào khác, thậm chí ngay cả linh trùng cấp thấp nhất cũng không có. Bình thường mà nói, bất kỳ nơi nào có linh lực, đều sẽ có linh trùng cấp thấp tự nhiên sinh sản, nhưng ở trong thế giới này, ở dưới ý niệm của Cổ Vân, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể sống sót. Bên ngoài thế giới này, bị linh lực dày đặc bao bọc, bất kỳ sinh linh nào cũng khó có khả năng đột phá lá chắn linh lực này. Có thể nói, đây là một thế giới cực kỳ đặc thù, một thế giới cơ hồ hoàn mỹ. Mà nơi này, chính là thế giới do Cổ Vân chế tạo ra cho Tiểu Vũ, trước khi trứng linh nở. Tiểu Vũ sẽ không bị bất kỳ tổn thương gì. Mà linh lực sung túc cũng đủ để đảm bảo linh noãn phát triển bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, thật ra Cổ Vân đã có thể rời khỏi Hồng Hoang chi địa, nhưng mà trong 10 năm trước khi rời đi, Cổ Vân quyết định tiến hành một trận điên cuồng cuối cùng. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện trong hỗn độn tiểu thạch, Lúc này hỗn độn thạch vô cùng náo nhiệt, đây chính là lúc sương mù nổi lên, đại lượng tu sĩ xuất hiện ở bên trong hỗn độn thạch, giao dịch vô cùng náo nhiệt. Chuyến này Cổ Vân tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là tung tích của hung thú. Trước đó Cổ Vân cũng biết được, phần lớn tung tích của hung thú đều bị các tu sĩ giám sát, nhất cử nhất động của đám hung thú đều sẽ trở thành tin tức có giá trị. Đương nhiên, những tu sĩ này theo dõi hung thú cũng là quy củ nhất định, một ít tương đối dịu ngoan, ví dụ như Huyền Vũ Linh Quy, bọn họ giám thị liền dễ dàng hơn một chút, khoảng cách hơi gần một chút, một ít hung thú tính tình tàn bạo, bọn họ sẽ cách xa một chút, đạt được tin tức tự nhiên cũng liền rộng hơn một ít, chỉ có thể cho ra một phạm vi đại khái. Sau khi trả một cái giá lớn, Cổ Vân đã nhận được gần như tất cả tung tích của hung thú. Tổng cộng hơn 20 con hung thú, chất lượng của những tin tức này cũng không đồng đều, có tin tức của mấy tháng gần đây, có tin tức của 10 năm tiền, tuy rằng giá cả tin tức chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không xác định những tin tức kia có giá trị hay không, tất cả những chuyện này còn phải cần Cổ Vân tự mình kiểm tra. Cổ Vân lưu lại một bộ phận hải nhĩ, tụ tập ở phụ cận vịnh, xem như thực hiện hứa hẹn của Cổ Vân đối với những tu sĩ này. Một đám hải nhĩ khác thì trở thành trợ thủ của Cổ Vân siêu tầm hung thú trong biển. Có đại quân hải nhĩ tồn tại, tốc độ bay của Cổ Vân sẽ nhanh hơn một chút, hơn nữa có thể tránh được rất nhiều phiền toái do yêu thú không cần thiết gây ra. Mười mấy ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng tìm được nơi có thông tin đầu tiên, đây là một con hung thú đỉnh cấp có huyết mạch thanh long, nghe đồn là một con long thú khổng lồ có thân hình khổng lồ cao 5.000 trượng, cũng có thể nói nó là long thú cao cấp nhất. Cổ Vân từng nhìn thấy long thú mẫu thú thực lực cường đại trong bầy di chuyển, hình thể có thể đạt tới mấy trăm trượng, cực kỳ đồ sộ. Nhưng trước mặt con long thú đỉnh cấp cao nhất hơn 5.000 trượng này, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là một người lùn. Thân thể khổng lồ như thế, trong cơ thể ẩn chứa thanh long huyết mạch, cũng là đỉnh cấp. Thọ nguyên của con long thú này, cũng không có người rõ ràng, thậm chí không có bao nhiêu người thấy nó, bởi vì phàm là gặp qua, cơ hồ không có có thể còn sống. Chương 1677, hung thú chi thương, con thượng cổ long thú này chính là một trong những mục tiêu mà Cổ Vân tìm kiếm lần này. Mà tin tức Cổ Vân nhận được, cũng là tin tức 10 năm trước mà thôi. Đối với loại hung thú cường đại này, nó chỉ cần một động tác, có thể sẽ nhảy lên trăm vạn dặm, trong mấy hơi thở, liền có thể di động vị trí tu sĩ tầm thường mấy tháng cũng khó có thể đến. Cho nên vô luận là quan sát con hung thú này, hay là muốn đuổi kịp nó, đều là cực kỳ khó khăn. Cho nên giá trị của tin tức này không cao, giá cả cũng vô cùng thấp. Cổ Vân sở dĩ đến đây cũng là vì muốn thử vận khí, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể phát hiện ra hung thú này. Cổ Vân đi vào một vùng hoang mạc dưới đáy biển, nơi này vô cùng cằn cỗi, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Nơi như thế này kỳ thực ở sâu trong biển rộng có rất nhiều. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng mà đại quân hải nhĩ rất nhanh liền phát hiện dấu hiệu đặc thù. Vô số hải nhĩ bay lượn dưới đáy biển, Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức bàng bạc dưới đáy biển. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, sau đó giữa đáy biển xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Sau đó Cổ Vân cũng không quay đầu lại, lập tức độn đi. Mà ở bên trong hỗn độn hạo vũ, một thế giới vừa mới hình thành không lâu, con thượng cổ long thú hình thể vô cùng khổng lồ này một mặt mờ mịt, nó tựa hồ đối với chính mình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mười phần không hiểu. Hung thú cường đại như thế, sinh linh cường đại khiến đông đảo tu sĩ nhìn mà sợ, trong một năm này, ngay tại Cổ Vân, từ đó cùng hồng hoang chi địa triệt để đoạn tuyệt quan hệ, trở thành một phần tử nho nhỏ bên trong Cổ Vân hạo vũ. Sau khi thu Huyền Vũ Long Quy vào trong hỗn độn hạo vũ, con long thú thượng cổ này là lần thứ hai Cổ Vân thu hoạch được hung thú khổng lồ đến bên trong hỗn độn hạo vũ. Điều này đủ để chứng tỏ Cổ Vân đã nắm trong tay toàn bộ hỗn độn hạo vũ đến cực hạn, hoàn toàn không cần thao tác khác là có thể hoàn thành. Có thể nói bất cứ sinh linh nào, bao gồm cả tu sĩ nhân loại, chỉ cần một ý niệm của Cổ Vân là có thể thu hắn vào trong hạo vũ của mình. Mà bên trong hạo vũ của Cổ Vân là chí tôn vô thượng, tùy ý sinh sát với nó. Cho nên, về sau vô luận đối mặt với bất kỳ hung thú hay tu sĩ nào, chỉ cần bọn họ có thể được thu vào trong hỗn độn hạo vũ, như vậy bọn họ sẽ mặc cho Cổ Vân xử trí. Đây là Cổ Vân vừa mới tạo thành hỗn độn hạo vũ mà thôi, những tu sĩ đã sớm có được hạo vũ của chính mình, hoặc là một phương thế giới kia, thực lực của bọn họ sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Ở giữa loại tu sĩ này, chỉ sợ không hề giống như trước kia, có tu vi cảnh giới rõ ràng, bởi vì bọn họ giao chiến, sẽ trở nên vô cùng thuần túy, hoàn toàn là thực lực cứng rắn chống lại. Trừ phi có thể chống cự được đối phương thu vào trong thế giới của đối phương, nếu không hết thảy đều là nói suông, bất kỳ chiêu thức gì, đều biến thành trói buộc, chiến đấu giữa tu sĩ, chỉ trong nháy mắt, nhưng lại vượt qua mấy chiều dài hạo vũ. Đối mặt với cường giả như vậy, Cổ Vân chỉ có thể kính sợ trong lòng, bởi vì hắn biết rõ thực lực của cường giả như thế khủng bố đến mức nào. Cổ Vân cũng không biết thực lực của mình rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào trong số các tu sĩ này, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Đối với toàn bộ hạo vũ, Cổ Vân còn chưa so sánh với những tu sĩ đã sớm có được thế giới của mình. Cổ Vân không khỏi nhớ lại Long Đằng thế giới, đó là thế giới đầu tiên Cổ Vân gặp được có chủ nhân. Chủ nhân của Long Đằng thế giới, Cổ Vân cũng có duyên gặp mặt một lần với hắn, nhưng nhớ lại đủ loại dấu hiệu trước đó, chủ nhân của Long Đằng thế giới này tuy rằng cũng không phải là hạng người bình thường, nhưng hắn lại dường như cũng không thể coi là chủ nhân của Long Đằng thế giới trên ý nghĩa nghiêm khắc, cũng có lẽ hắn đã từng chịu đựng chiến đấu cực lớn, dẫn đến hắn tạm thời không cách nào khống chế toàn bộ Long Đằng thế giới. Nhưng bất kể nói thế nào, người này vẫn đáng giá kính sợ, bây giờ năm tháng đã qua nhiều năm như vậy, chủ nhân Long Đằng thế giới này cũng có lẽ xuất hiện càng nhiều biến hóa. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ở ven biển xông thẳng vào, có bảo vật của đại quân hải nghĩ, hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa phàm là sinh linh cường đại, toàn bộ bị Cổ Vân thu vào trong một thế giới trong hỗn độn hạo vũ. Cổ Vân đặt tên thế giới này là thế giới Hồng Hoang, thế giới này chính là lấy Hồng Hoang chi địa làm bản kế hoạch, thu hết tất cả linh thảo, linh mộc, yêu thú vào trong thế giới Hồng Hoang, hơn nữa Cổ Vân còn có thể khống chế linh lực của cả thế giới Hồng Hoang, để cho nó giống như đúc với Hồng Hoang chi địa. Có thể nói, Cổ Vân đã xây dựng một Hồng Hoang chi địa cỡ nhỏ trong hạo vũ của mình. Mặc dù Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm về bản thân hạo vũ, nhưng Cổ Vân có thể tiên đoán được rõ ràng, hạo vũ mạnh mẽ sẽ quyết định thực lực của bản thân. Sinh linh bên trong hạo vũ, mặc kệ là yêu thú hay là cỏ cây, bất kể bọn họ sống hay chết, linh lực mà bọn họ có, toàn bộ đều thuộc về toàn bộ hạo vũ. Nhưng Hồng Hoang chi địa thật sự là nơi cực kỳ đặc thù, nơi này theo truyền thuyết là nơi nguyên thủy nhất khi hạo vũ sơ khai, cũng là nơi đông đảo sinh linh đỉnh cấp tồn tại. Mỗi một con hung thú ở đây đều có thực lực rất mạnh, linh lực của chúng có thể so với một thế giới nhỏ yếu. Đại lượng hung thú cường đại như thế, sau khi bị hấp thu vào hỗn độn hạo vũ, sẽ cực lớn tăng lên thực lực của hỗn độn hạo vũ. Nhưng Cổ Vân cũng cân nhắc đến một vấn đề, nếu là tu sĩ khác, những tu sĩ có được thế giới của mình, nếu biết được sự cường đại của những mãnh thú này, vì sao không thu bọn họ vào trong thế giới của mình? Đối với việc này, Cổ Vân không biết, nhưng sau khi cân nhắc, Cổ Vân cho rằng việc này dường như có chút không tầm thường. Cổ Vân quyết định, sau khi thu thập toàn bộ tin tức của mình vào trong hạo vũ của mình, thì sớm rời khỏi Hồng Hoang chi địa, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân đã đi qua không ít nơi, phạm vi hoạt động vô cùng khổng lồ, vận khí cũng không phải lần nào cũng tốt như vậy. Có rất nhiều nơi đợi đến lúc Cổ Vân đến, hung thú sớm đã không thấy tung tích, khó có thể tra tìm. Dù vậy, trong thời gian mấy năm sau đó, Cổ Vân vẫn tìm được 10 con hung thú thượng cổ, hơn nữa thu toàn bộ chúng nó vào trong hỗn độn hạo vũ. Theo những hung thú thượng cổ này tiến vào, Cổ Vân cảm giác được, trong cơ thể mình tựa hồ có một viên đan hoàn tràn đầy. Mỗi lần thu một con hung thú, đều có biến hóa vô cùng rõ ràng. Nhưng đối với những yêu thú cấp cao kia, tuy rằng Cổ Vân cũng đã bắt được số lượng cực lớn, nhưng sau khi chúng nó tiến vào hỗn độn hạo vũ, cũng không khiến Cổ Vân cảm nhận được biến hóa đặc biệt gì. Bởi vậy, Cổ Vân lớn mật suy đoán, trong cơ thể những hung thú này, rất có thể tồn tại một ít năng lượng đặc thù, dù sao bọn họ là từ lúc khai thiên tích địa, hạo vũ hình thành, cũng đã tồn tại, trong cơ thể bọn chúng có thể tích trữ lượng lớn năng lượng đặc thù. Bây giờ Cổ Vân định rời khỏi nơi này, hoàn toàn rời khỏi Hồng Hoang chi địa, nhưng đúng lúc này, một giọng nói nặng nề vang lên. Vị đạo hữu này, lão phu đi theo con thú này hơn 9.000 năm, ngươi không chào hỏi một tiếng, cứ như vậy mà lấy đi sao? Chương 1678, Thịnh Yến. Cổ Vân nghe lời ấy, trong lòng hơi kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân gần như chưa bao giờ thấy tu sĩ nhân loại. Một mặt, vùng ven biển, đặc biệt là khu vực biển sâu, số lượng tu sĩ vô cùng ít, đại bộ phận đều là những nơi ẩn thân giống như đá ngầm hỗn độn, các tu sĩ ngẫu nhiên ra ngoài, phần lớn thời gian đều ẩn nấp. Một mặt khác, đại quân hải nghĩ thực lực cường đại, điều tra phi thường cẩn thận, có đại quân hải nghĩ ở đây, bình thường không có tu sĩ nhân loại cùng yêu thú xuất hiện ở phụ cận. Không nghĩ tới, người này lại chạy thoát khỏi sự điều tra của hải nghĩ, đích thật là có chút bản lĩnh. Đắc tội nhiều, tại hạ cũng không có phát hiện đạo hữu ở đây, ngược lại là có chút đường đột. Cổ Vân suy đoán, chắc là người này sinh ra bất mãn với việc Cổ Vân lấy đi con hung thú dưới đáy biển này. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng là một tu sĩ cực kỳ đỉnh cấp, hẳn là cũng giống như Cổ Vân, có được năng lực thu hung thú vào thế giới của mình. Gặp phải tu sĩ có thực lực như vậy, Cổ Vân quả thật có chút ngoài ý muốn. Vốn Cổ Vân định cứ như vậy rời khỏi Hồng Hoang chi địa, sau đó tìm một chỗ bình thường mai danh ẩn tích, đợi đến khi thực lực của mình đủ cường đại mới ra ngoài. Đến lúc đó gặp được loại tu sĩ này, cũng có năng lực tự vệ, nhưng không nghĩ tới, một ngày này tới sớm như vậy, tới trùng hợp như vậy. Vị đạo hữu này, tại hạ tùy tiện tới đây, đích xác có chút đắc tội, con hung thú này có thể trả lại cho đạo hữu, mong đạo hữu thứ lỗi. Không cần, nếu đạo hữu đạt được, cũng chính là vận khí của đạo hữu mà thôi, là ta có chút chấp niệm. Tu sĩ này từ từ hiện hình, từ bề ngoài, từ xa nhìn lại, người này thoạt nhìn như là một gã cực cảnh tu sĩ phi thường bình thường, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù gì. Trong lòng Cổ Vân vô cùng cẩn thận, hắn cũng không biết tu sĩ cảnh giới cỡ này mạnh đến mức nào, nhưng hiện tại Cổ Vân không thể vội vã rời đi, lỡ như bị đối phương nhìn ra sơ hở, ngược lại là không tốt. Cho nên Cổ Vân đứng tại chỗ, đại quân hải nhĩ xung quanh đi vòng qua gần Cổ Vân. Đạo hữu có thể đào tạo nhiều hải nhĩ đặc thù như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Tên tu sĩ này cũng có chút tán thán nói. Đạo hữu khen chật rồi, những hải nhĩ này linh tính không tệ, có thể tìm kiếm hung thú ẩn núp. Sau lần săn bắt hung thú này, đạo hữu định đi nơi nào? Tên tu sĩ này hỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, tại hạ cũng không có chỗ nào đặc biệt, đơn giản là tùy ý ngao du giữa thiên địa một chút mà thôi. Hóa ra đạo hữu là người vân du, hạnh ngộ hạnh ngộ. Người này nghe được lời ấy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vân du chân nhân hiện tại, thật sự là quá hiếm thấy. Vừa rồi Cổ Vân nghe người này nói đã chờ đợi ở đây hơn 9.000 năm, kỳ thật vẫn còn có chút nghi hoặc, người này vì sao ở chỗ này chờ đợi hung thú, lại không trực tiếp thu phục, chẳng lẽ có nguyên nhân đặc thù hay sao? Đương nhiên, nghi vấn này Cổ Vân sẽ không dễ dàng hỏi ra miệng, rất có thể sẽ bại lộ tin tức của mình. Tuy người trước mắt về mặt tu vi và kinh nghiệm đều vượt qua Cổ Vân, nếu có được sự chỉ điểm của người này, Cổ Vân sẽ được tăng lên rất nhiều, nhưng một khi bị hắn nhìn thấu thân phận của mình, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Vân du chân nhân tốt lắm, vân du bốn phương, có thể không cần phân tranh, cũng không cần lo lắng chuyện hảo vũ sụp đổ, cả ngày tự do tự tại, còn có ngẫu nhiên gặp được một ít thượng cổ chân cầm dị thú, thu nhập vào trong thế giới của mình, nào giống như chúng ta những người này. Vì lần này thu thập thượng cổ hung thú, ta đã hao tốn không ít miệng lưỡi, mới có cơ hội tới chỗ này. Cổ Vân từ trong lời nói của người này đã đạt được không ít tin tức, nhưng lại không quá rõ ràng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không đoán hắn nói, tu sĩ cảnh giới cỡ này, thông minh cỡ nào, nếu như Cổ Vân nói ra, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện, đến lúc đó cũng không phải là vấn đề lúng túng. Bảo vật trong hạo vũ này càng ngày càng thưa thớt, ta cũng chỉ có thể đến hồng hoang chi địa này thử thời vận. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đạo hữu nói không sai, các ngươi những chân nhân vân du này, cũng sinh hoạt cũng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian gần đây, ta nghe nói không ít chân nhân vân du đầu nhập vào thiên địa minh. Đương nhiên, ngự thần minh chúng ta cũng chiêu mộ đạo hữu vân du. Nếu đạo hữu có hứng thú, ngược lại là có thể cùng ta rời khỏi nơi đây. Đạo hữu mời ta đến đó, có chỗ tốt gì không? Cổ Vân cười hỏi. Chỗ tốt tự nhiên là có, ta có thể nghỉ mấy vạn năm. Người này ngượng ngùng cười nói, đạo hữu ngược lại là một người rộng rãi, rất đối với tính tình của ta, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Ngô Minh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Vân, hôm nay nhìn thấy đạo hữu đúng là hưng sự, trước đây không lâu, tại hạ vừa mới bắt được một con huyền vũ linh quy, thời cơ như thế, vừa vặn mời đạo hữu đến nhấm nháp một phen. Người này vung tay lên, đáy biển dâng lên, rất nhanh. Tảng đá ngầm khổng lồ hiện lên trên mặt biển. Linh lực nóng bỏng trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ tảng đá ngầm. Cỏ biển cùng với sinh linh không kịp chạy trốn đều bị thiêu đốt mà chết. Một đợt gió lốc thổi lên, cho tàn tản mát ra, lộ ra tảng đá đá ngầm vô cùng sạch sẽ. Trong chớp mắt, nơi này vậy mà tạo thành một hải đảo. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của tu sĩ này vô cùng cường hãn. Thật ra để Cổ Vân làm như vậy cũng không thể không hoàn thành. Nhưng điều khiển linh lực tuyệt đối không tinh tế bằng người này. Rất nhanh, một thanh trường mâu cổ bảo hồng hoang cổ bảo ngang trời xuất hiện, xuyên qua chân của một con huyền vũ linh quy cực lớn, lớn khoảng trăm trượng. Sau đó, trên đảo đốt lên linh hỏa nóng rực, xèo xèo cháy lên. Chân rùa huyền vũ linh bị trường mâu xuyên qua, giống như một cái thịt xiên vô cùng to lớn, lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay tròn như vậy. Rất nhanh, mùi thơm nồng nặc bay ra tứ tán, Cổ Vân có thể phân biệt ra được. Đây tuyệt đối là một con Huyền Vũ Linh Quy, cũng khó trách, người này mặc dù bất mãn với hung thú cướp đi cổ vân, nhưng cũng không có quá mức trách cứ, xem ra đối với tu sĩ cảnh giới cỡ này mà nói, loại hung thú này có lẽ không coi là quá mức quý giá. Loại hung thú cường đại huyết mạch thượng cổ này, trong cơ thể ẩn chứa linh lực và năng lượng cực kỳ phong phú, lại do thiên địa linh hỏa đến thiêu đốt, sinh ra linh lực và mùi thơm, cơ hồ là tư vị kỳ diệu hiếm thấy trong thiên địa. Ngô Minh tiện tay lấy ra một ít mấy ngàn năm linh thảo, ném vào trong linh hỏa, mùi thơm càng thêm nồng đậm phun trào, chui vào trong thịt đùi linh quy. Từng giọt nước bọt tí tách rơi xuống, có một ít nước biển chảy xuống, khiến cho yêu thú xung quanh điên cuồng cắn nuốt. Nhưng đám yêu thú này cũng không dám lên đảo, bản năng của chúng nó ý thức được nơi này vô cùng hung hiểm, nhưng mùi thơm nồng đậm như thế, khiến chúng nó không nỡ rời khỏi nơi này. Cho dù là từng giọt dầu hoa này, cũng có thể xưng là một bữa tiệc thịnh soạn. Chờ ở dưới nước ngoài đảo, chỉ là đạt được một chút canh thừa thịt nguội, cũng đáng giá. Chương 1679, đối tử đương ca, Cổ Vân lấy ra một cái bàn ngọc, bày một vò linh tử thượng hạng. Hai người ngồi trên chiếu, đây là linh tử do nhiều loại đỉnh cấp linh quả sản xuất, phẩm chất cực cao, ở trong tay Cổ Vân cũng không có bao nhiêu. Sau khi Kim Tuấn thú hao hết thọ nguyên, việc sản xuất linh tử cũng giao cho mấy con khỉ kia. Tuy rằng những con khỉ này cũng vô cùng thông minh, hơn nữa trong hồng hoang chi địa có tài nguyên phong phú, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, cũng có thể nói tiếng người, nhưng thực lực sản xuất linh tử của bọn họ còn xa mới bằng được Kim Tuấn thú. Đối với Cổ Vân mà nói, sự tồn tại của những linh tử này càng nhiều hơn chính là một loại hồi ức, có đôi khi cũng không thèm để ý bản thân linh tử, cho nên nếu không phải thời khắc mấu chốt, Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng một nhóm linh tử này. Linh tử thượng hạng, Ngô Minh thưởng thức một ngụm, không khỏi tán thưởng nói. Cổ đạo hữu thậm chí có loại linh tử thượng hạng này, thật khiến tại hạ kính nể. Đạo hữu khen chật rồi, tại hạ cũng không nói suông. Trong linh tử này, tại hạ có thể nhấm nháp ra 800 loại linh quả, 1000 loại linh thảo tư vị. Hơn nữa những linh thảo này cùng linh quả đều là năm tháng cực kỳ lâu đời, nhiều lần sản xuất mà thành, sau đó điều phối lấy được. Bên trong linh tử này, ẩn chứa dấu vết năm tháng đã lâu. Cổ Vân gật đầu, Ngô Minh này quả nhiên có chút bản lĩnh, chỉ cần thưởng thức một ngụm là có thể tận hưởng mùi vị trong đó. Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm, cũng không có liên quan đến nội dung thực chất, tùy tiện nói chuyện sản xuất linh tử, linh trà, cùng với các loại linh lực thực tài. Nói chuyện với nhau như vậy, hai người lại có rất nhiều sở thích giống nhau. Rất nhanh, chân sau của Huyền Vũ Linh Quy rung động, tản mát ra mùi thơm cực kỳ nồng đậm. Mỗi người cắt một miếng thịt lớn, chất thịt hồng nhuận, nước chảy tứ phía. Chất thịt chặt chẽ, béo mà không ngấy, mùi thơm nồng đậm tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Linh lực bàng bạc, du động trong thân thể. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân được thưởng thức chất thịt của loại hung thú thượng cổ này, mùi vị của nó tuyệt không thể tả. Mặc dù trong đó trộn lẫn mùi hương của mấy trăm loại linh thảo, nhưng mùi hương của những linh thảo này đều biến thành miếng thịt phối hợp với nhau, mùi hương của thịt Huyền Vũ Linh Quy bao trùm tất cả chúng nó. Linh lực toàn thân khiến Cổ Vân thần thanh khí sảng. Lại nhìn Ngô Minh, cũng là một mặt hưởng thụ, loại linh thực thượng hạng này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhấm nháp, nhưng loại thái độ này, có thể thấy được đối với hắn mà nói, cũng là phi thường chân quý. Rất nhanh, hai người đã nuốt vào hai khối thịt lớn, sau đó, trước mặt mỗi người lại bày ra hai khối lớn. Chất thịt của Huyền Vũ Linh Quy này không chỉ có mùi vị tuyệt vời, quan trọng hơn là cung cấp lượng lớn nguyên lực thiên địa, tẩm bổ thân thể của Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân đã nắm giữ hỗn độn hạo vũ, nhưng mà thân thể của bản thân Cổ Vân cũng không đạt được quá nhiều biến hóa và tăng lên. Điểm này, Cổ Vân chính mình vô cùng rõ ràng, cho nên Cổ Vân vô cùng cẩn thận, lúc nhìn thấy Ngô Minh cũng không muốn giao lưu nhiều. Nhưng thông qua việc phục dụng thịt của Huyền Vũ Linh Quy, Cổ Vân phát hiện những chất thịt này có thể cải thiện linh thể của bản thân. Loại biến hóa này là phi thường rõ ràng. Huyền Vũ Linh Quy là linh thú đỉnh cấp huyết mạch thượng cổ, trong năm tháng dài đằng đẵng, trong cơ thể tích tụ lượng lớn linh lực. Trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, số lượng Huyền Vũ Linh Quy có thể còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay, săn giết mỗi một con, sẽ giảm bớt một con. Bởi vì loại sinh linh cường đại này, gần như là sẽ không sinh sôi, cho dù là có tỷ lệ sinh sản, linh lực sinh ra đời sau đã hoàn toàn không bằng cơ thể mẹ. Những long thú chủng loại phong phú kia, chính là hậu quả của nhiều đời sinh sôi nảy nở. Ước chừng 3 ngày, hai người uống rượu ca hát, chân của Huyền Vũ Linh Quy cũng ở trong linh hỏa kéo dài không dứt, từng chút một giảm bớt. Cuối cùng, bị hai người chia cắt thôn vệ sạch sẽ. Linh lực trong thịt Linh Quy đã cải thiện nhục thân của Cổ Vân rất nhiều. 3 ngày này, Cổ Vân có thể cảm nhận được sự thay đổi to lớn của bản thân. Tuy rằng trong hỗn độn hạo vũ của Cổ Vân cũng có một con Huyền Vũ Linh Quy, nhưng Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, huyết nhục của Huyền Vũ Linh Quy lại có loại diệu dụng này. Hai ngày này, hai người chẳng những ăn xong một cây Huyền Vũ Linh Quy này, còn nuốt vào 100 vỏ linh tử. Trải qua 3 ngày trao đổi, hai người cũng trở nên cực kỳ quen thuộc. Đa tạ cổ đạo hữu linh tử, ta đã nhiều năm không có thưởng thức phẩm chất linh tử như thế. Ngô Minh cười nói, cũng đa tạ Ngô đạo hữu khoản đãi. Hai người lơ lửng giữa không trung. Sau khi hai người rời đi, linh hỏa cũng dập tắt. Xương cốt sau chân của Huyền Vũ Linh Quy cứ như vậy rơi xuống trên hòn đảo. Sau 3 ngày thiêu đốt, linh hương nồng đậm hấp dẫn sự chú ý của vô số yêu thú. Những yêu thú này lít nha lít nhít, đè ép xung quanh hòn đảo, đợi sau khi Cổ Vân và Ngô Minh rời đi, sẽ ăn như gió cuốn. Từng tia huyết nhục trên người hung thú thượng cổ đều cực kỳ chân quý, chúng nó chỉ cần đạt được một chút xíu là có thể tăng lên cực lớn. Cho nên đám yêu thú này cực độ điên cuồng. Cổ đạo hữu, có muốn cân nhắc gia nhập Ngự Thần Minh chúng ta hay không? Mặc dù Ngự Thần Minh tương đối không bằng Thiên Địa Minh, nhưng cũng không quản thúc nghiêm khắc như vậy, tương đối tự do một chút, có khả năng càng thích hợp loại tu sĩ vân du như cổ đạo hữu này hơn. Việc này ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, mặt khác ta dự định bái phỏng một vị hảo hữu, đợi đến khi tại hạ suy nghĩ kỹ càng, tự nhiên sẽ đi bái kiến đạo hữu. Cổ Vân cũng không trực tiếp từ chối, nhưng cho rằng việc này vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Mặc dù cũng coi như là có chút hiểu biết đối với Ngô Minh, nhưng Cổ Vân cũng không biết chuyến đi này có nhất định sẽ an toàn hay không. Cho nên sau khi cân nhắc liên tục, Cổ Vân quyết định tạm thời không quyết định. Dù sao Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm về Thiên Địa Minh và Ngự Thần Minh. Gia nhập bất kỳ một cái nào, đều có thể có lợi hại. Ngô Minh nghe vậy, cũng không khuyên nhủ nữa, mà là nói. Việc này đích xác cần suy nghĩ nhiều một chút, dù sao làm tu sĩ trong minh, cần phải chú ý rất nhiều chuyện, không giống loại tu sĩ vân du tự do như đạo hữu, nhưng mà chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Như thế, tại hạ liền bái biệt, hy vọng hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, Ngô Minh vung tay lên, trước mặt hắn hiện ra một vòng xoáy linh lực, sau khi Ngô Minh nhảy vào trong đó, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Điều này khiến Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc, mặc dù có tu vi cỡ này nhưng trực tiếp phá vỡ hư không rời khỏi hồng hoang chi địa thì vẫn cực kỳ chấn động. Mặc dù Cổ Vân không nắm giữ loại bí pháp này, nhưng Cổ Vân có được thế giới linh chủng, thông qua tiến vào thế giới linh chủng, Cổ Vân cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi đến khi Ngô Minh mất đi tung tích, Cổ Vân tiến vào trong thế giới linh chủng. Trong nháy mắt khi Cổ Vân rời đi, nước biển đột nhiên sôi trào, vô số yêu thú từ trong biển nhảy ra, điên cuồng bay về phía trên xương đùi còn sót lại của Huyền Vũ Linh Quy, liều mạng. Gặm cắn lên cơ bắp trên đó. Một cái đầu vô cùng to lớn từ trong nước biển xa xa trôi nổi ra, bất quá nàng cũng không tham dự vào tranh đoạt, mà như có điều suy nghĩ nhìn nơi Cổ Vân biến mất không thấy gì nữa. Chương 1680, Thông Đạo Hạo Vũ. Trong chớp mắt, Cổ Vân tiến vào trong thế giới linh chủng. Nơi này, Cổ Vân đã có nhiều năm chưa từng đến, nhưng mà xem ra, cũng không có quá nhiều biến hóa. Lúc trước Cổ Vân tới đây, chưa đạt tới cảnh giới này, tuy rằng đã hoàn toàn nắm trong tay thế giới linh chủng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lợi dụng những linh thể khác mà thôi. Bây giờ, đã qua hơn vạn năm, những linh thể lúc trước kia chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, những linh thể kia phần lớn đều là sinh linh thực lực yếu kém, lấy tu sĩ nhân loại làm ví dụ, có thể sống sót, không tới 1% vạn. Cho dù là yêu tộc và yêu thú, tuổi thọ của bọn họ mặc dù đã lâu, nhưng mà thời gian dài dằng dặc như vậy, tu vi của bọn họ cũng nhận được tăng trưởng cực lớn, hẳn là sẽ không tiến vào thế giới linh chủng nữa, dù sao tiến vào thế giới linh chủng, đối với phần lớn sinh linh mà nói, cũng coi là vận khí. Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng bồi hồi một lát, nhìn về phía vòng xoáy hư không rậm rạp chằng chịt ở nơi xa. Mỗi một vòng xoáy hư không đều có thể đạt tới một chỗ xa xôi, cho dù là hai vòng xoáy hư không liền nhau, khoảng cách của nó cũng cực kỳ xa xôi. Năm đó, Cổ Vân đã từng thông qua vòng xoáy hư không, tới Hồng Mông Thành, bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết Hồng Mông Thành đã phát sinh chuyện gì. Có biến hóa gì? Lần này, Cổ Vân có mấy dự định đơn giản. Thứ nhất, chính là trở lại Hồng Mông Thành, cùng với xung quanh Long Đằng Thế Giới, đối với Hồng Mông Thành, cũng chỉ là một hoài niệm mà thôi. Nhưng Long Đằng Thế Giới lại vô cùng mấu chốt, Long Đằng Thế Giới chi chủ, là sinh linh đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy, Cổ Vân không xác định được hắn rốt cuộc là sinh linh gì, nhưng hắn đối với Cổ Vân tiếp xúc với Hạo Vũ này, hẳn là có chút trợ giúp. Mặt khác, Cổ Vân dự định lại trở về thế giới phồn hoa, trong thế giới phồn hoa, có được đông đảo cổ thần tộc, hơn nữa còn có cổ thần tộc đỉnh cấp, đây cũng là một nơi vô cùng huyền diệu trong Hạo Vũ. Từ trong miệng Ngô Minh, Cổ Vân biết được, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới cỡ này đều ngao du trong Hạo Vũ khổng lồ, tìm kiếm cái gọi là cơ duyên khắp nơi. Mặc dù tu vi của Cổ Vân chưa chắc đã đạt tới cảnh giới như Ngô Minh, nhưng cơ duyên đương nhiên cũng là vô cùng quý giá, không thể bỏ qua. Vị trí thứ ba chính là thế giới thần vương. Thế giới thần vương chính là nơi sinh ra Cổ Vân, cũng là bản thể của thần vương thượng cổ, hắn cũng là một tồn tại cường đại, có được thế giới của riêng mình, thế giới này cực kỳ khổng lồ, cho nên Cổ Vân cũng cần phải trở về thăm dò một phen. Mặt khác, trong cơ thể thần vương còn có thôn thiên thú loại thượng cổ thiên ma tộc này, tuy rằng trong cơ thể Cổ Vân cũng từng có thôn thiên thú, hơn nữa theo sự đắp nặn của Cổ Vân linh thể, cùng với hình thành thế giới Hạo Vũ, thôn thiên thú đã không biết tung tích, có lẽ đã hoàn toàn tử vong, dung nhập vào trong cơ thể Cổ Vân. Mà trong thế giới của thôn thiên thú, không ngờ cũng có một thế giới huyền diệu. Tuy nhiên thế giới này không giống với thế giới khác, là nguồn năng lượng chủ yếu của tử tinh. Thôn thiên thú thế giới, chính là thế giới trong thế giới, càng cực kỳ huyền diệu. Có thể nói, trước đó Cổ Vân là thân thể và linh thể của cổ thần tộc, nhưng hiện tại, lại là một tu sĩ nhân loại thuần túy, điều này đủ để nói rõ biến hóa đặc thù của nó. Trong Hạo Vũ, có quá nhiều bí ẩn cần thăm dò. Còn có Thiên Địa Minh và Ngự Thần Minh mà Ngô Minh nói, hai tổ chức này, đến tột cùng là tồn tại bực nào. Đúng lúc này, trong thế giới linh chủng đột nhiên xuất hiện hai tu sĩ. Sau khi hai người này tới đây, nhìn thấy Cổ Vân, cũng không quá kinh ngạc, ngược lại chắp tay hỏi. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi có gặp qua một nữ tu sĩ dung mạo trẻ tuổi hay không? Cổ Vân lắc đầu, tại hạ cũng vừa mới tới đây. Hai người lại lén trao đổi một phen, đa tạ đạo hữu. Không biết đạo hữu có nguyện ý giúp chúng ta tìm kiếm một nữ tu không, nếu có thể bắt được hắn, tại hạ nguyện ý trả thù lao 100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Cổ Vân nhíu mày, nơi này bốn phương thông suốt, qua lại cũng không có hạn chế gì, tìm một tu sĩ, chẳng phải như mò kim đáy biển. Đạo hữu nói không sai, nơi này thật là khó có thể tìm kiếm. Nhưng trên mình nữ tu này có thể tìm ra tung tích, tay gã có một quyển thông thiên linh thư, ghi lại không ít thông đạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy chỗ nàng ta đi chắc là cố định, còn có thể sẽ quay về nơi đây. Thông thiên linh thư, Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Sử dụng linh thư này, có thể biết được phương vị những vòng xoáy linh lực này truyền tống. Đây là tự nhiên, linh thư này phi thường chân quý, chính là bảo vật chân quý của Thiên Địa Minh chúng ta. Nữ tử này trộm đi bảo vật này, tội không thể tha, cho nên mong đạo hữu giúp chúng ta một tay, chúng ta sẽ có trọng thưởng. Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, Thiên Địa Minh này là Thiên Địa Minh trong miệng Ngô Minh nói sao? Phải biết rằng, Thiên Địa Minh trong miệng Ngô Minh hẳn là loại tu sĩ đỉnh cấp như Cổ Vân mới có thể gia nhập liên minh cường đại. Đương nhiên, thế gian này nhiều người trùng tên, địa điểm trùng tên cũng rất nhiều, cho nên chưa chắc thật sự có quan hệ gì. Thực lực của hai người trước mắt này hiển nhiên chỉ là cực cảnh phiêu miểu cảnh mà thôi, cho nên bọn họ thậm chí nhìn không thấu tu vi của Cổ Vân, chỉ coi Cổ Vân là một gã cực cảnh tu sĩ mà thôi. Cũng có lẽ trong nhận thức của bọn họ, tu sĩ cực cảnh chính là bộ phận đỉnh cấp nhất của tu sĩ nhân loại, giống như Cổ Vân trước kia, hoàn toàn không biết tu sĩ nhân loại có thể có được thế giới và Hạo Vũ của mình. Sự xuất hiện của hai người này cũng khiến Cổ Vân suy nghĩ, nếu Cổ Vân có thực lực khống chế thế giới linh chủng này, có thể tránh cho tu sĩ khác tiến vào thế giới linh chủng hay không? Thế giới linh chủng này, quả nhiên là một tồn tại vô cùng cường đại, thông suốt bốn phương, quả thực là một thông đạo vô hạn truyền thâu. Cổ Vân cũng hiểu rõ, thế giới linh chủng có thể không phải là một thế giới thật sự tồn tại, cũng không thể thu vào hỗn độn Hạo Vũ của mình, bởi vì một khi bị thu vào trong hỗn độn Hạo Vũ, thế giới linh chủng cũng mất đi tác dụng nên có. Theo Cổ Vân, thế giới linh chủng càng giống như là một đoàn linh lực đặc thù, nó có thể kéo dài đến các ngõ ngách trong Hạo Vũ, vô cùng huyền diệu. Thế nào rồi, đạo hữu có thể giúp chúng ta một tay hay không, trừ 100 vạn khối cực phẩm linh thạch như vậy ra, chúng ta còn có thù lao khác. Cũng tốt, các ngươi lưu lại chân dung của nữ tử này. Cổ Vân gật đầu đồng ý. Đối với 100 vạn khối cực phẩm linh thạch này, Cổ Vân tự nhiên là không để ở trong mắt. Bên trong Hồng Hoang Hạo Vũ, tùy tiện tìm một thế giới, tùy tiện tìm một chỗ linh mạch, linh thạch trong đó cũng không chỉ 100 vạn khối linh thạch cực phẩm. Cổ Vân coi trọng thông thiên linh thư, trong quyển sách này ghi lại phương vị của các thông đạo, cho dù là nhìn một cái cũng có giá trị rất lớn. Như thế, liền đa tạ đạo hữu. Hai người nhìn có chút hài lòng, đạo hữu hãy ở đây chờ cô gái này, một khi cô ta xuất hiện, cố hết sức kéo dài cô ta, hai người chúng ta chia nhau đi đến nơi cô ta có thể đi,